Trốn tôi, cô dám, chương 20, bộ mặt thật của Như Tuyết, góc truyện audio.com. Xe ô tô dừng lại trước cổng công ty, Như Tuyết bước xuống, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Những lời bàn tán bắt đầu vang lên, ai hết gì rồi lại đến Tuyết, hoa, ai kia, xinh đẹp quá, con của chủ tịch chứ ai. Ồ thật hả, tất nhiên, những lời bàn tán ấy là khen ngợi chứ không phải chê bai. Như Tuyết lên thẳng phòng chủ tịch, đôi môi cô khẽ cong lên một nụ cười. Cốc cốc cốc, thư ký thay Như Tuyết gõ cửa. Đơn giản vì cô thư ký ấy biết Như Tuyết là ai. Không có tiếng đáp trả, cô thư ký liền mỉm cười ra hiệu cho Như Tuyết bước vào. Cạch, cửa phòng mở ra, Như Tuyết đi vào rồi thản nhiên ngồi xuống ghế. Sao tự nhiên lại về lúc này? Người đàn ông ngồi ở bàn làm việc chẳng ai khác là chủ tịch Trần lên tiếng hỏi. Chẳng lẽ bà cứ bắt con ở bên đó sao? Chán ngắt hà, Như Tuyết than vãn, chủ tịch Trần bỗng bật cười. Thôi, tôi biết tổng là cô về là vì thằng Minh rồi. Cách chương.